Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, An Lâm nợ nần giá cả. An Lâm thành công học tập Thanh Mộc Trường Sinh công pháp. Hắn hệ thống nhiệm vụ lần nữa bắt đầu rồi đổi mới. Xuất hiện nhiệm vụ mới. Công pháp phương diện, kim hệ công pháp có rồi đổi mới. Thần binh nguyên khí đệ nhất trọng đạt thành điều kiện. Thành công nhường một cái binh khí sinh linh. Binh khí sinh linh loại này huyền chi lại huyền nhiệm vụ. Nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. An Lâm trong tay có một thanh chuẩn tiên khí thắng tà kiếm. Chất liệu là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là sinh linh lại giảng cứu một loại cơ duyên. Tỉ như có khi binh khí cùng chủ nhân sớm chiều ở chung, khả năng bất chi bất giác liền có linh. Lại hoặc là tại cùng cái nào đó địch nhân cường đại đối kháng lúc, đột nhiên cùng binh khí tâm ý tương thông, từ đó sinh ra linh trí. Cũng có thể là nhường binh khí nhiễm vô tận máu tươi, sinh ra khát máu chi linh. Có thể để cho binh khí sinh linh phương pháp thiên kỳ bách quái. Nhưng lại không có một loại phương pháp là tuyệt đối ổn thỏa. Đều là giảng cứu duyên phận sự tình. Hoàn toàn không vội vàng được. Bởi vậy, hắn đưa mắt nhìn sang hệ thống một cái khác giao diện. Chiêu thức. Đúng vậy, chiêu thức của hắn rốt cục đổi mới. Hơn nữa còn là một lần đổi mới hai cái. Trung giai chiến thần tiên pháp Hắc Minh Nguyên Khí. Đạt thành điều kiện. Đánh bại một đầu tà ma, cũng hấp thụ tà ma chi khí. An Lâm nhìn thấy tà ma cái từ này, trong lòng căng thẳng, nơi này nói tới tà ma, cũng không phải nhân loại kia, hay cái nào đó chủng tộc, bọn chúng là một loại đặc thù chủng quần, thường xuyên ẩn hiện tại Thái Sơ Đại Lục bên ngoài cảnh, là một loại vặn vẹo, ẩn chứa vô tận tâm tình tiêu cực ma vật. Người bình thường đừng nói đánh bại nó, khẽ dựa gần nó khả năng liên tâm trí đều sẽ bị cướp đi. Triệt để biến thành cái xác không hồn, lấy An Lâm loại thực lực này, đi Thái Sơ Đại Lục bên ngoài cảnh hoàn toàn chính là muốn chết. Bất quá Thái Sơ Đại Lục bên trong kính, có một cái gọi là vạn ác vực sâu địa phương, giống như cũng sẽ có cực thiểu số lượng tà ma ẩn hiện. Mà lại thực lực tương đối yếu kém. Đây đối với An Lâm tới nói có lẽ là cái lựa chọn tốt. Hắn đưa mắt nhìn sang cái thứ hai chiêu thức. Trung giai chiến thần kiếm pháp chiến thần lục kiếm. Đạt thành điều kiện. Cùng hai đầu linh thú ký kết khế ước. Nhiệm vụ này. An Lâm nhìn thoáng qua tiểu sửu. Sau đó lại nghĩ tới đại bạch. Trong nháy mắt cảm thấy đây mới là xác suất thành công cao nhất nhiệm vụ A. Trung giai chiến thần chiêu thức tuyệt đối rất nghiêu so. Phải biết An Lâm bình thường dùng hám sơn quyền chỉ là sơ giai chiến thần tiên pháp. Cũng đã là thuộc về đông đảo tiên pháp bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Trung giai tuyệt đối tại cái kia trên cơ sở. Tiến thêm một cái cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu có chút mong đợi. Hệ thống nhiệm vụ mới chính là cái này mấy hạng rồi. An Lâm sau khi xem xong liền đem tâm tư thu hồi. Một lần nữa nhìn về phía Doãn Hỉ. Hắn còn có một chuyện. Cần hướng nhân sĩ chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến một chút. Doãn Hỉ tiền bối. Ta còn có một việc muốn thỉnh giáo với ngài. An Lâm nhìn xem trước mặt mày rậm mắt to mập mạp mờ. Miệng nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Doãn Hỉ giờ phút này tâm tình không tệ. Nói chuyện đều là mỉm cười. An Lâm có chút khẩn trương. Cái kia nhị phẩm tiên đan, sinh cực tạo hóa đan muốn bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được? Doãn Hỉ nghe vậy giật mình. Sinh cực tạo hóa đan? Ngươi muốn vật kia làm gì? Ây, ta thiếu người nào đó một viên cái này tiên đan, cho nên muốn hỏi một chút giá cả. An Lâm có chút xấu hổ nói. Cái kia... 1 triệu viên linh thạch có đủ hay không? Hắn tiếp tục nói bổ sung. Hắn tính toán một cái. Trong nạp giới đã không có cái gì linh thạch. chỉ có 100 mai nguyên thạch, quy ra thành linh thạch cũng chính là 1 triệu viên. Doãn Hỉ nghe xong, phảng phất bị chọc cười nở nụ cười, bụng lớn nạm run lên một cái. Ngươi nói 100 vạn? Ha ha ha, cho nhà ngươi nhiều cái không đều không nhất định đủ. An Lâm nghe được câu này, miệng há thật lớn, dọa đến ngốc tại chỗ. 1.000 vạn đều không nhất định đủ. Muốn hay không khoa trương như vậy? Đôi này thổ hào an tới nói là một loại cỡ nào đả kích cực lớn. Nhìn thấy An Lâm biểu lộ, Doãn Hỉ giải thích nói. 1 triệu viên linh thạch nhiều lắm là mua 1 viên tam phẩm bên trong rẻ nhất tiên đan. Mà sinh cực tạo hóa đan lại là nhị phẩm trung khó khăn nhất luyện chế tiên đan. Luyện đan người, đan thuật nhất định phải đạt tới cực cảnh là thứ nhất. Vẻn vẹn điểm này, cửu châu giới bên trong liền không có mấy người làm được. Còn có các loại người không cách nào tưởng tượng thiên tài địa bảo. Cái này thậm chí tại đâu xuất cung đều không thể tìm toàn bộ. Còn muốn đi đến đặc thù hoàn cảnh, lợi dụng đặc thù hoàn cảnh luyện chế. Nói, Doãn Hỉ cũng là hết sức cảm thấy hứng thú nhìn qua An Lâm. Nghĩ đến ngươi khi đó nhất định là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Không phải cũng sẽ không dùng đến loại này tiên đan. Nhưng mà ta càng tò mò hơn là, đến cùng là ai cho ngươi dạng này 1 viên tiên đan? Phải biết, An Lâm bây giờ chỉ là một tên dục linh kỳ tu sĩ. Mà sinh cực tạo hóa đan thế nhưng là 1.000 vạn linh thạch đều không nhất định mua được cực phẩm tiên đan. Đến cùng là vị nào đại năng xuất thủ xa hoa như vậy? Doãn Hỉ thật sự là hiếu kỳ không thôi. Là Hằng Nga tiên tử. An Lâm cũng không giấu giếm. Cái này tại trường học của bọn họ đã không phải là bí mật gì. Lúc này đến phiên Doãn Hỉ bị hù dọa rồi. Trong mắt trừng đến so tiểu sửu còn lớn hơn. Hằng Nga vậy mà giúp ngươi. Thế giới này thế nào? Sau đó, hắn linh quang lóe lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Ngạc nhiên nói, Hằng Nga trượng phu là ai? An Lâm ngẩn ngơ. A, Doãn Hỉ gấp giọng nói, ngươi có phải hay không con của nàng? An Lâm, ngoặc kép, không thể không nói. Doãn Hỉ mạch não rất mạnh. Liên quan tới điểm này, An Lâm tự nhiên là cực lực làm sáng tỏ. Bất quá liền liền An Lâm cũng nói không rõ ràng. Vì sao Hằng Nga sẽ đối với hắn tốt như vậy? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Tô Thiển Vân cầu tình? Cho nên mới thống hạ vốn gốc a? Ai, mặc kệ như thế nào, món nợ này nhất định là phải trả xong. An Lâm nghĩ đến có phải hay không cái kia rút cái thời gian ở trước mặt hướng Hằng Nga nói lời. Cảm tạ, thuận tiện đưa cái phá giới đinh cái gì. Tử Vi Đại Đế cùng Thiên Vũ Tiên Nữ cho, có thể miễn phí luyện chế tiên đan thiếp mời. Hắn cũng không có sử dụng, dù sao hắn còn chưa nghĩ ra muốn luyện đan dược gì. Suy nghĩ về sau có cần lại dùng cũng không muộn, nghĩ đến không có chuyện gì rồi. An Lâm cùng tiểu sửu bắt đầu rời đi đâu xuất cung. Tại một chỗ hồ sen bên cạnh, tiểu sửu bỗng nhiên nhảy xuống tới. Biến trở về rồi dáng dấp ban đầu. An Lâm, thế nào? Tiểu sửu, ta muốn đột phá. An Lâm sắc mặt vui mừng, bắt đầu thay tiểu sửu hộ pháp. Tiểu sửu xuất ra An Lâm cho hắn kia 1 viên huyền huyết tiên quả. Bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, hắn liền bắt đầu bàn nhắm mắt ngồi xuống. Ầm ầm, thiên địa vân khí điên cuồng phun trào. Hình thành nguyên khí luồng khí xoáy, bắt đầu tràn vào tiểu sửu thân thể, 4 phía cuồng phong gào thét, thường có thiên lôi nổ vang. Không thể không nói, dục linh trung kỳ đột phá đến dục linh hậu kỳ động tĩnh phi thường lớn. Tại nguyên khí phun trào càng ngày càng kịch liệt thời điểm, tiểu sửu trên thân bỗng nhiên xuất hiện đại lượng ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này đem thân hình của hắn bao phủ, phảng phất mang theo thôn phệ vạn vật khí thế, để cho người ta liếc nhìn lại liên tâm thần cũng muốn bị hấp xả. Chung quanh hắn thổ địa bắt đầu trở nên cháy đen, cỏ xanh cũng bắt đầu khô héo. An Lâm thấy kinh hãi, hiển nhiên không rõ ngọn lửa này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại tiểu sửu trên thân. Đột nhiên, tiểu sửu hai mắt vừa mở, hai vệt hào quang màu vàng kim từ ánh mắt của hắn bắn ra, phá vỡ rồi ngọn lửa màu đen, như là dương quang phá vỡ nặng nề mây đen. Huyền diệu ba động hướng bốn phía khuếch tán, hồ sen trên bạch liên nhan sắc chuyển tối. An Lâm liếc nhìn lại, toàn bộ ao nước hoa sen biến thành hắc liên, lộ ra yêu dị túc sát, cực kỳ hùng vĩ. Ngọn lửa màu đen rút đi, tiểu sửu hai mắt quang mang cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Hắn đứng thẳng lên, giãn ra một thoáng toàn thân. Toàn thân khí tức trở nên mênh mông cường đại, đột phá thành công, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.